Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137. Người xấu, bá chủ Pokemon. 137. Người xấu, bá chủ Pokemon. Trong trấn quá ồn náo loạn, vì đồ cái thanh tịnh, hai người không chút do dự ra thị trấn. Nhưng mà đêm nay mặt trăng nhìn có chút không giống a. Busora loáng thoáng ngửi được một cỗ có chuyện muốn phát sinh hương vị. Tay phải ngón út không khỏi run rẩy một chút. Hướng bên kia đi, khe nứt thượng du còn không có đi dạo qua. Chúng ta hướng lên trên du tẩu đi thôi. Mây đen che đậy nguyệt, chúng tinh mịt mờ, núi xa đen tối trong rừng. Mấy cái cú vọ oa oa quỷ kêu. Busora lòng có cảnh giác, bất quá tâm tình có chút không tốt. Misty lại cảm thấy cũng không có cái gì kỳ quái. Busora lúc này cũng không nói gì. Bồi Misty lặng yên ở trong màn đêm đi tới. Ngẫu nhiên giấy giụa lấy từ trong mây đen giấy giụa lộ đầu ra minh nguyệt. Vùng xuống một mảnh trong sáng ánh trăng, quăng tại trên người của hai người. Ánh trăng như nước, bình thường hoạt bát vô cùng. Misty lúc này trên mặt cũng viết đầy ôn nhu. Hai người cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài. Busora-kun, ngươi tin tưởng ta có thể chấn hưng Cerulean Gym sao? Misty ở bước chân quay đầu sang đột nhiên hỏi. Trong bóng đêm Misty ánh mắt sáng tỏ mà sáng rực. Từ nhỏ đến lớn trong nhà luôn bị ba người tỉ tỉ khi dễ, bị chế giễu nói là vịt con xấu xí, không bị thừa nhận là hoa lam ba tỉ muội yêu muội. Mặc dù nghĩ đến là tỉ muội ở giữa trò đùa, bất quá lại không biết chưa phát giác để Misty tính cách hữu thụ ảnh hưởng. Kiên cường bề ngoài dưới ẩn giấu là viên kia tự ti trái tim. Khi còn bé bướng bỉnh Misty còn có qua bị Gyarados nuốt vào bên trong miệng kinh khủng kinh lịch. Không có bác sĩ tâm lý khuyên bảo, dù là đến bây giờ Misty còn đối Gyarados ôm lấy mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nàng là như vậy yêu quý hệ thủy Pokemon, nhưng là nàng cũng là như vậy sợ hãi Gyarados. Ánh trăng chiếu xuống một đôi trong suốt con người như nước, giống như là hai mặt trở đầy qua lại ký ức tấm gương. Busora phảng phất từ Misty trong mắt thấy được nàng qua lại đủ loại. Vui vẻ, không vui, sợ hãi, tự ti, có lẽ đây chính là đồng bạn ở giữa ăn ý, lại hoặc là cái gọi là tâm hữu linh tê. Nhìn thấu Misty đủ loại phức tạp tâm tư, suy nghĩ xuất thần, Busora trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Một đôi thâm thúy màu hổ phách con mắt đối đầu Misty trong suốt con người như nước. Hắn thanh âm đầy truyền cảm là khẳng định như vậy. Ta tin tưởng ngươi, vậy ta muốn đem Cerulean Gym biến thành cường đại nhất hệ thủy đạo quán đâu? Busora trả lời khẳng định phảng phất cho Misty lớn lao tự tin cùng lực lượng. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Misty lần nữa hỏi lại đến. Ta tin tưởng ngươi có thể. Busora vẫn như cũ là trả lời khẳng định. Nụ cười trên mặt hắn càng đổi đến càng sáng suốt mấy phần. Vậy ta muốn trở thành hệ thủy Pokemon đại sư đâu? Misty lúc này con mắt tại ánh trăng chiếu rọi xuống đã sáng tỏ tới cực điểm. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cùng một chỗ lữ hành đã có một đoạn thời gian. Nhìn qua nguyên tắc hắn đối Misty vốn là thích vô cùng. Ngay từ đầu hắn liền đối cái này tính cách kiên cường nữ hài tràn đầy hào cảm. Mà Busora thành thục, ổn trọng, cơ trí, tự tin, đồng dạng tại lần thứ nhất gặp mặt, liền cho Misty lưu lại ấn tượng thật tốt. Lẫn nhau thưởng thức là thúc đẩy sinh trưởng ăn ý tốt nhất thuốc hay. Busora-kun lời nói luôn luôn như vậy làm cho người tin phục. Cho nên ta nhất định có thể thực hiện mục tiêu của ta cùng mơ ước. Mặt trăng lần nữa bị mây đen bao phủ, nhưng là Misty con mắt tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong vẫn như cũ như vậy sáng tỏ. Bành, chấm ngoặc kép, một tiếng trầm thấp nổ đùng đánh gãy hai người suy nghĩ. Liếc nhau một cái, Hiển nhiên cái này âm thanh tiếng nổ đùng đoàng hai người đều nghe được. Tại cái này yên tĩnh trong bóng đêm, hai người nghe được rất rõ ràng. Phía trước khe nứt nơi cửa truyền đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hơn nửa đêm, tiếng nổ vốn là lộ ra rất quỷ dị. Huống chi là bom tiếng nổ. Đây càng thêm làm cho người sinh ra hoài nghi. Ăn ý liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Busora từ bên hông lấy xuống Bidro Pokeball nắm trong tay, làm hắn vương bài Pokemon. Lúc này Bidro có thể cho hắn mang đến một chút lực lượng. Misty đồng dạng đưa nàng ban đầu Pokemon Steril Pokeball nắm ở trong tay. Hai người thân người cong lại nhanh chóng hướng khe nứt thượng du lối vào chạy đi. Tại Pokemon thế giới văn hóa tập tục bên trong, 10 tuổi hài tử đã tính nửa cái người trưởng thành rồi. Tự do rộng rãi mạng lưới hoàn cảnh dưới, hai người tự nhiên không phải cái gì cũng đều không hiểu manh mới tiểu bạch. Nghe được bom tiếng nổ, hai người trước tiên nghĩ tới chính là có Pokemon thợ săn tại săn trộm. Bởi vì chỉ có làm việc càn rỡ, không chút kiêng kỵ Pokemon thợ săn, bọn chúng mới có thể không nhìn liên minh luật pháp, sử dụng vũ khí nóng tổn thương Pokemon, súng gây mê, lưới dây thần thương, súng kích điện, súng phóng tên lửa. Tại khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt xu thế giới, luôn có một bộ phận trong lòng còn có ác niệm phần tử ngoài vòng luật pháp, ý đồ dùng khoa học kỹ thuật lực lượng trưởng khống tự nhiên, chinh phục tự nhiên, tùy ý bắt giữ cũng nô dịch Pokemon. Chính thức bọn hắn nhất trực quan tà ác hành vi thể hiện. Quả nhiên, là một đám tà ác Pokemon thợ săn, nằm ngoài một tảng đá lớn đằng sau. Xuyên thấu qua loáng thoáng ánh trăng, tại sông Ngọc Đái chảy vào khe nứt lối vào chỗ đen tối bên trong, hai người nhìn thấy một đám người đang bận việc. Nơi này gió đêm không có ở vào khe sâu khe nứt bên trong thị trấn lớn. Vừa rồi bom bạo tạc khói mù còn không có tiêu tán. Bất quá Busora cùng luôn cảm giác có chút không đúng. Cụ thể địa phương nào không đúng, hắn nhất thời nhưng lại có chút nghĩ không ra. Misty, nhanh dùng điện thoại thu hình lại. Đen tối một mảnh mặc dù nhìn không rõ lắm, bất quá ngẫu nhiên một đạo ánh trăng phóng xuống đến điện thoại quay phim trong tấm hình, còn có thể nhìn thấy bọn này phần tử ngoài vòng luật pháp thân ảnh. Bạo tạc vết tích đối phương chỉ cần không xử lý sạch sẽ, ngày mai cầm phần này thu hình lại giao cho Jenny, tất nhiên có thể ngồi vững đám người này săn trộm tội danh. Đến lúc đó Jenny tất nhiên sẽ căn cứ manh mối xử lý chuyện này. Trong liên minh Lan lãnh đạo điều tra đội, thế nhưng là chuyên môn xử lý loại sự tình này. Phải biết liên minh thiên vương quán quân, không chỉ là một cái danh dự danh hiệu, vẫn là liên minh chức năng cơ cấu bên trong một cái cao cấp chức vị. Làm có được cấp cao vũ lực liên minh thiên vương quán quân, bọn hắn chức vị mang cho bọn hắn chức quyền nhiệm vụ, chính là loại đả kích này phạm tội giữ gìn một cái địa khu ổn định cùng an toàn. Có thể nói bọn hắn chính là cảnh sát Jenny tiến hóa hình. Không đúng, bọn hắn không phải Pokemon thợ săn. Busora rốt cục kịp phản ứng. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy tình huống có chút không đúng. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, làm Pokemon thợ săn, bên cạnh bọn họ vậy mà không có bị bắt hoang dại Pokemon. Cái này thật sự là quá khác thường. Xem bọn hắn dáng vẻ, ngược lại giống như là mở đường hầm đồng dạng. Cũng không nghe nói nơi này có cái gì công trình tại thi công. Nơi này cũng không có công trường. Lén lén lút lút sử dụng bom bạo phá. Người lại nhiều như vậy. Dù cho không phải Pokemon thợ săn, cũng tuyệt đối là người xấu không thể nghi ngờ. Misty là cái thông minh nữ hài. Đầu óc nhất chuyển trong nháy mắt đem bên trong logic cho gỡ đi ra. Đối với Misty phân tích cho ra kết luận, Busora hoàn toàn đồng ý, đám người này tuyệt đối đang làm cái gì chuyện xấu. Bất quá Busora lúc này ở suy nghĩ chính là, hai người bọn hắn lúc này nên xử lý như thế nào. Thu hình lại, lục soát lấy càng nhiều thân thể của đối phương bề ngoài đặc thù. Cho Jenny cùng liên minh điều tra đội cung cấp càng nhiều trực tiếp manh mối tư liệu. Vẫn là hai người đem bọn hắn đánh bại hoặc là đuổi đi. Hai chúng ta thế đơn lực bạc, không phải đối phương địch thủ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Có chút khó giải quyết a. Bussora lúc này không khỏi sinh lòng lo lắng. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Hôm nay đánh bại Iwatai cùng Faulkner, trong lòng toát ra cái kia vẻ kiêu ngạo cùng thỏa mãn manh mối. Lúc này trong nháy mắt bị bóp tắt. Bành, chấm ngoặc kép, sột sột soạt soạt. Đại nhân nói tọa độ chính là chỗ này. Lại bạo phá một lần. Hẳn là có thể đả thông dưới mặt đất lỗ hang lối vào. Chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là đầu này bá chủ Pokemon. Cái khác Pokemon tạm thời không cần phải để ý đến. Bành, chấm ngoặc kép, tại hai người đợi tại cự thạch đằng sau thu hình lại thời điểm. Khe nứt lối vào đám kia giống như là quỷ ảnh đồng dạng một đám người. Châu đầu ghé tai sột sột soạt soạt cấp tốc trao đổi một chút. Vài tiếng trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng không ngừng mà vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.